Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1889, Tô huynh cứu ta. Tiên ma tường bích, ngang qua ngàn tỷ dặm xa. Nơi này là biên cương, là tiên giới mạnh nhất chiến trường. Một khi tam giới chiến trường phá tan, như vậy hắc ám giới trực tiếp có thể phát binh tiên giới. Xé nát 10 đại chiến trường, đánh về phía đế thành. Tiên ma tường bích, đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng có thể xưng là tiên giới cuối cùng một đạo phòng tuyến. Ở chỗ này to lớn mà lại khủng bố vách tường bên ngoài. Là mênh mông không có rễ đại thế giới, thâm thúy không thể tưởng tượng, cũng là năm tháng dài đằng đẵng trước tam giới sơn. Từ khi tam giới đại loạn, mảnh này vô ngần thế giới hóa thành thế gian kinh khủng nhất chiến trường. Đế giả trụy vong, tiên vương mất mạng, khó có thể thống kê binh lính đẫm máu tử vong cùng đại hung chi khí. Bỗng nhiên nổ tung một đạo khủng bố năng lượng mưa ánh sáng, hai đoạn võ đài cùng thời gian phát sáng, phảng phất tiên giới cùng hắc ám giới vũ trụ cô đọng hình chiếu, gánh chịu tiên giới cùng hắc ám giới trí cường vũ trụ trật tự. Bản nguyên vũ trụ giống như hai đại vũ trụ ở va chạm, lớn lao võ đài cũng trong phút chốc hợp làm một thể. Quả thực ở lại mở ra chư thiên, hóa thành vũ trụ chiến trường. Tùng tùng tùng, hùng vĩ võ đài mãnh liệt nổ vang. Nó quá to lớn, đầy trời sao lớn đều nhỏ bé, mà phun trào ra bỗng nhiên bốc ra không tên khí tức, để hết thảy tiên binh sĩ binh đều cảm xúc dâng trào. Ngửa mặt lên trời gào to, như là ngàn tỷ chớp giật cắt ra tiên giới, thống nhất thế giới, tiên giới các đại quần tộc cả tộc nổ vang, một loạt đại giáo cùng thời gian có người nắm quyền đi ra. Trang nghiêm nghiêm túc, một lần tiếp một lần, cuồn cuộn không ngừng chấn động trong tổ đình hiện ra chuông lớn màu vàng óng. Ngàn tỷ cổ giới cộng hưởng, các nơi ồ lên ngập trời. Đây là cỡ nào làm người nghe kinh hãi sức ảnh hưởng. Cỡ nào kinh thế hãi tục sức ảnh hưởng, lan đến toàn bộ tiên giới. Tiên ma đại chiến, mở ra rồi. Ngàn tỷ chủng tộc bên trong vang vọng tiếng gào. Ta giới, tất thắng, tất thắng. Thiên địa đại biến, cảnh tượng ngập trời, toàn bộ tiên giới đều dường như bốc cháy lên, pháp tắc dòng lũ hiện ra, một mảnh tiếp một mảnh cổ giới hợp làm một thể, hình thành màu tím pháp tắc uông dương, ngang qua ngàn tỷ cổ giới, tiên giới pháp tắc chi hải thiêu đốt, có thể tưởng tượng được là cỡ nào nhìn thấy mà giật mình a. Loại này chiến đấu dĩ nhiên có thể ảnh hưởng toàn bộ tiên giới, một ít vừa mới thăng cấp đại nhân vật đều sờn cả tóc gáy. Đại vận may há có thể là nói vô ích. Có lão tiên vương khẽ nói, một khi tiên giới thắng được, pháp tắc chi hải lớn lao sôi trào, kế tiếp một quãng thời gian tiên giới sẽ tiến vào mạnh nhất trong hoàn cảnh, càng thích hợp tu luyện cùng ngộ đạo. Sẽ là cường giả sinh ra niên đại, cũng là thiên kiêu mồi lửa thai nghén thời đại. Nếu như thua trận đây, có người không nhịn được hỏi, một ít lão tiên vương thở dài. Một khi thua trận, tương đương với tiên giới ý chí thua trận, toàn bộ tiên giới sẽ tiến vào khó nhất thời đại. Tinh khí đất trời hạ thấp, đại đạo hỗn độn là rất không tốt niên đại, sẽ ảnh hưởng vạn cổ năm tháng. Xuất hiện, mau nhìn, đế thành sôi trào liên tục, lớn lao đế thành đỉnh, chậm rãi hiện ra một cái to lớn võ đài cái bóng. Chiếu rọi ở đế thành đỉnh, gợi ra kinh thế bão táp, tiên giới, muốn mắt thấy tiên ma đại chiến, chỉ có ở đế thành mới có thể nhìn thấy. Nơi nào đó phủ đệ, sân cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, hoa thơm chim hót. To lớn phủ đệ cũng có vẻ hơi quạnh quẽ, nhanh như vậy liền bắt đầu rồi. Trúc Nguyệt nhẹ nhàng đứng lên đến, thân thể của nàng có chút suy yếu, nhìn chăm chú đế thành võ đài, ở trong lòng vì Tô Viêm yên lặng cầu xin. Thiên đạo vương, trong thành tiếng người huyên náo. Ai không biết tiên đạo cảnh đệ nhất nhân, đã từng huy hoàng tuyệt đỉnh, ở tiên ma đại chiến bên trong thắng được, bị người đời kính ngưỡng đỉnh phong cường giả, giờ khắc này đứng ở lớn lao võ đài phía trên thế giới. Thiên đạo vương anh tư bộc phát, trên người mặc trường bào màu tím, đầu đội tử kim quan, rất có khí độ cùng phong thái, to lớn tiên ma tường bích, vắng lặng một mảnh. Hết thảy binh lính đều căng thẳng quan tâm, nhìn kỹ thiên đạo vương đối bên trong, nhảy hướng trên lôi đài màu đen thú bóng. Là nó, Tô Viêm kinh dị, bảo tài cũng nhận ra, hình thể to lớn hắc ám vương thú, đến từ chính hắc ám giới vô thượng tộc, thiên lực vương kinh ngạc. Tô Viêm gặp qua, bảo tài đáp lại, năm đó bọn họ từng giao thủ. Đầu này vương thú rất mạnh mẽ, thậm chí năm đó đối mặt bất quá là đạo thân của nó thôi, căn bản không phải bản thể. Hỗn độn tiên lão sắc mặt của bọn họ lại thoáng hòa hoãn một ít. Trận chiến này tiên giới trận doanh chiếm cứ có lợi vị trí, hắc ám thú một mạch chủ tu thân xác, ngược lại thiên đạo vương chính là tiên thiên đạo thể, hẳn là có thể áp chế đầu này hắc ám vương thú. Trước đây chưa từng thấy ngươi. Thiên đạo vương cũng càng ngày càng thả lỏng. Hắc ám vương thú bộ tộc đã từng cũng có chí cường bá chủ, nhưng là cũng không phải là vị này. Hắc ám vương thú băng hàn ánh mắt liếc chéo thiên đạo vương một mắt, chưa từng để ý tới hắn. Nó đen kịt con ngươi dò xét đế nữ bọn họ, cuối cùng dừng hình ảnh ở Tô Viêm bóng dáng bên trên. Lại gặp mặt rồi, hắc ám vương thú ngữ khí lạnh lẽo, sừng sững ở trên lôi đài, đối với Tô Viêm nói, vốn tưởng rằng cái thứ nhất là ngươi, có chút thất vọng, ngươi làm càn. Thiên đạo vương giận tím mặt, hắn đứng ở trên lôi đài, chính là hắc ám vương thú đối thủ, nhưng vị này đưa mắt rơi vào trên người Tô Viêm. Đến cùng là mấy cái ý tứ? Hắc ám vương thú hai mắt nhìn thiên đạo vương, lạnh lẽo nói, ba chiến ba thắng là mục tiêu của ta, nhưng là ta không muốn lãng phí ở một tên rác rưởi trên người. Năm đó ngươi ở trên võ đài một trận chiến ta mắt thấy qua, ngươi không xưng được tiên giới mạnh nhất một nhóm, có thể dành cho tiên giới đổi người cơ hội. Tiên giới một phương quần hùng giận dữ, đây cũng quá hung hăng. Hắc ám giới người thứ nhất điều phái tới, muốn ba chiến ba thắng. Buồn cười, các người bộ tộc này mạnh nhất vương thú đều không có ba chiến ba vượt qua, liền bằng ngươi cũng dám nói ẩu nói tả. Thiên đạo vương phẫn nộ, lại nói chính hắn không phải mạnh nhất một nhóm, lẽ nào Tô Viêm là mạnh nhất một nhóm? Đầu này vương thú đến cùng mấy cái ý tứ? Điều này làm cho thiên đạo vương phát ra một tiếng giống to. Bỗng nhiên đánh tới rồi. Không sai, liền bằng ta, ba chiến ba thắng. Trong phút chốc, hắc ám vương thú ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Mưa máu giàn giụa, phong vân biến sắc, tinh khí thần hoàn toàn thay đổi. Như là trong ác thổ lao ra vương giả. Dường như cái thế vương thú chuyển thế, tỏa ra uy thế khủng bố, bao trùm mênh mông võ đài. Thiên đạo vương đánh tới, khí tức thần thánh trang nghiêm, hắn cùng vương thú hung ác khí tức hoàn toàn khác nhau, như là một vị thiên ngoại phi tiên. Thân thể bốc hơi ra óng ánh đại đạo phù hiệu, cháy hừng hực, dập dờn ra tiên thiên đại đạo khí tức, kịch liệt va chạm mạnh, liền như vậy bạo phát rồi. Trên tiên ma chiến trường, đại thánh đỉnh phong chiến lực gào thét, đã đứng hàng đỉnh phong nhân kiệt, giữa lẫn nhau mới vừa giao thủ, liền gợi ra đầy trời dị tượng. Thiên đạo vương cuồng hóa, vận chuyển đòn sát thủ, tiên thiên đạo thể phảng phất đều đang thiêu đốt, cô đọng tiên thiên đại đạo thân thể, một trường tiếp một trường đánh về phía trước đi, liên tiếp 9981 trường, chấn áp. Thiên đạo vương giống to, này chính là tiên đạo trường, 9981 trưởng ấn một khi giao hòa, hình thành màu tím đại trưởng ấn, trong khoảnh khắc bao trùm xuống, quả thực muốn một lòng bàn tay đập chết hắc ám vương thú. Thiên đạo vương tất thắng, rất nhiều anh kiệt la lên, đối với chiến lược của thiên đạo vương rất có tự tin. Tiên thiên đạo thể thiêu đốt, diễn biến kinh thế đại thần thông, màu tím đại trưởng ấn, sắp che đậy hắc ám vương thú thân thể thời khắc. Đầu này vương thú thay đổi, khủng bố lao nhanh, đầy người bộ lông màu đen vũ động lên, cấp tốc tăng vọt, giống như màu đen thác nước lớn. Thiên lực vương sắc mặt đột nhiên chìm xuống, thiên đạo vương vận chuyển tiên đạo trưởng, trực tiếp bị xé rách rồi. Đầu này chiến lực của hắc ám vương thú có chút tà môn. Vừa nãy một đòn kia không phải là sức mạnh bình thường, chỉnh hợp tiên thiên đại đạo khả năng, nhưng chung quy bị vô tình xé nát. Âm âm, trên tiên ma chiến trường, đầy trời đều là màu đen bão táp, lấy từng cây bộ lông màu đen cô đọng mà thành. Lượn lờ ngập trời sương mù, ép thiên địa run rẩy, che ngợp bầu trời hướng về thiên đạo vương đánh tới. Đỉnh phong đại đối quyết, trực tiếp tiến vào gay cấn tột độ cấp độ. Thiên đạo vương thân thể máu thịt óng ánh mà lại rừng rực, gánh vác từng khẩu tiên thiên đại đạo kiếm thai, lấy hắn bản mệnh đại đạo cô đọng mà thành, đầy trời chém đánh, giết hư không đại đại vỡ, màu đen bão táp không ngừng giải thể. Giết, thiên đạo vương càng đánh càng hăng, thể chất của hắn đều đang thiêu đốt, đã đang liều mạng. Có thể tưởng tượng được tao ngộ kẻ địch đến tột cùng có cỡ nào cường hãn. Tiên thiên kiếm đạo, Diệp Lăng Vân tự nhiên là sử dụng kiếm cao thủ, thấy rõ đến thiên đạo vương bất phàm, đầy trời đều là tiên thiên kiếm đạo ảo diệu, ánh kiếm phóng thích càng nhiều, chiến ma chiến trường liền càng ngày càng hung hiểm, đều nhanh hình thành trăm vạn tiên thiên kiếm thai, cộng hưởng xuống chém đánh cường địch. Không được, thiên long nữ thấy rõ đến một vệt ánh vàng, giống như màu vàng móng vuốt lớn, trầm trọng đến mức tận cùng, như là dẫm đạp ở trong tim người ta. Trong khoảnh khắc, thân thể của thiên đạo vương mãnh run, trái tim dường như nổ tung, để hắn thất thố. Không được, là phản tổ vương thú. Man hoang tộc đại thành tiên vương sắc mặt âm trầm, quát lên: mau trở lại, rút khỏi, hắc ám vương thú, thân xác siêu tuyệt, nhưng là vừa tinh thông thời không chi biến, bộ tộc này bằng vô thượng thợ săn, một khi đi ra phản tổ vương thú, tất nhiên là tiên nhân động đại địa, đã từng tộc này có phản tổ vương thành, ở tiên ma đại chiến ba thắng, mạnh mẽ trọng thương tiên nhân động, đi, thiên đạo vương cũng thấy rõ không đúng. Cấp tốc lui lại, thế nhưng hắn đi không xong, đầy trời biển kiếm nổ tung rồi, tiếng giống to nổ tung, hắc ám cuồng chiều ngập trời chi địa, một đầu khí huyết cuồn cuộn thú bóng ở trong thời không như ẩn như hiện. Tứ chi móng vuốt lớn hoàng kim óng ánh, đi lại trầm trọng, mỗi một bước đạp về trước đi, thương khung đều đang run rẩy, mắt trần có thể thấy. Thời không gánh chịu một cái móng vuốt lớn, đặt ở thiên đạo vương trên thân hình. Cái này cũng là vô hình sát phạt, lực chấn nhiếp quá kinh thế, để thiên đạo vương miệng mũi vọt máu. Đầy trời đều là đáng sợ áp lực bao trùm thân xác, để thân thể máu thịt của hắn muốn tan vỡ. A, thiên đạo vương thê thảm kêu to, hắn đi không xong, hoàn toàn bị áp chế. Sắc mặt của Tô Viêm nghiêm túc, đại tiên lão chấp trưởng thời không cùng năm tháng, nếu có thể đi ra một vị đệ tử, tất nhiên là cái thế nhân kiệt a. Hê hê, đều nói ngươi ở trong mắt ta là rác rưởi, còn không tin ta, hiện ở muốn chạy trốn đã muộn. Hắc ám vương thú đi tới, móng vuốt lớn ầm ầm lập tức đem thiên đạo vương đánh đập trên mặt đất, đầm đìa máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình, vô tận binh sĩ gầm nhẹ, dường như dẫm đạp ở trên người bọn họ, mạnh mẽ đạp lên tiên giới nghiêm nhất. Tiên giới trận doanh, trận chiến đầu tiên cuối cùng đều là thất bại, thậm chí còn là thảm bại kết cục. Nó trực tiếp đạp lên Thiên Đạo Vương thân thể tàn phế. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Viêm, quát lên, ngươi tới đánh với ta một trận, ta có thể tha cho hắn bất tử. Bảo Tài đột nhiên một cơ linh, rất muốn nói, Tô Viêm không chịu, bất quá câu nói này hiển nhiên không nói ra được. Phải biết tiên ma đại chiến một khi mở ra, sinh tử chớ luận, ai cũng không cách nào ngăn cản, trừ phi đối thủ tha thứ bọn họ, cũng trừ phi bọn họ liều thành lưỡng bại câu thương. Tô huynh, cứu ta, Thiên Đạo Vương dường như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, nơi nào còn nhớ được tôn nghiêm, trực tiếp phát ra bi thảm tiếng cầu cứu. Cứu ta Tô huynh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.